khai thị cho người, thấy không? Nó có những khi mà gọi là nó không có theo cái khuôn mẫu bình thường, cho nên người nhận phải nhận sâu vào cái gọi là cái tâm giác ngộ kia, chứ không phải nhận ở trên cái hình thức thôi, thấy không? Cũng không có, mà gọi là cũng không có phải mắc kẹt câu nệ vì những cái hình thức bình thường. Thiền sư Vĩnh Thạnh ngài cũng có nói, người mà thấy tánh thì quý nhất là cần phải tinh tế chuẩn xác ở nơi cội gốc, mắt trí sáng tròn là đủ rồi, còn ở đời thô sơ giản lược, nói năng không có văn chương, đó cũng chỉ là việc nhỏ, tức là đây cũng chỉ là cái hình thức nhỏ thôi, không? Nghĩa là người mà kiến tánh cốt là quý là ở chỗ thấy nó tinh tế, nó chuẩn xác, nó quyết định, mắt trí nó sáng tỏa. Còn nhiều khi cái hình thức nó đơn giản thô sơ, cái đó là cũng không phải là quan trọng, không phải hàng cuộc trong đó, hoặc là nói năng nó bình dân, nó giản dị, không phải là nói năng nó văn chương lắm. Nhiều khi rồi muốn gọi là nói năng cho nó có văn chương, nó có hoa mỹ, nó văn vẻ đồ gọi là màu mè, thì nhiều khi nó lại còn xa sự thật nữa. Đó. Người ta cứ mắc kẹt theo cái chỗ màu mè đó mà còn quên mất cái sự thật. Cho nên ở đây thì hiểu cho thấu, cho kỹ, thấy không? Rồi là ngộ lớn thì không có nệ gì nơi tiếc nhỏ. Đó là chớ dòm trong ống mà mỉa trời xanh, thấy không? Nghĩa là dòm ở trong cái ống, giống như ống tre nhỏ nhỏ vậy, thấy cái bầu trời đó cũng có chút giống như trong ống đó vậy thôi, không có lớn, cho nên nó là bầu trời đó cũng nhỏ hẹp. Thì đây gọi là chấp vào cái ngã kiến, tức là cái chỗ thấy riêng tư nhỏ hẹp của mình đó, tức là cái thấy mà gọi đóng khung trong cái ta này, rồi chê bai trời cao nó cũng nhỏ hẹp theo, thì cái đó là cái lầm, nghĩa là đen.